Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94. Chương 94: Phản ứng. Nhưng này nếu như truyền ra ngoài, hắn Frankie đại gia tên há không phải thối. Sau đó, người khác nhìn thấy hắn cũng có nói, đây chính là cái kia liền hải quân thượng úy Quyền Phong cũng không ngăn nổi Frankie. Ngẫm lại người khác nói thời điểm, trên mặt cười nhạo vẻ, Frankie liền không khỏi hoang mang, hắn Frankie đánh chết đều sẽ không thừa nhận là chính mình không chịu nổi Quyền Phong té xỉu. Hắn rõ ràng chính là trong cơ thể coca dùng hết, dẫn đến thân thể mất đi động lực mới sẽ té xỉu, đây chính là sự thực. Không sai, vậy ngươi hiện tại trạng thái xong chưa? Vậy thì nhanh đi quét tước gian phòng. Còn có nhớ tới ra ngục giam. Đưa 12 thùng rượu cho ta. Đây là ngươi lãng phí rượu trừng phạt. Một cái cải tạo người lại như thế không trải qua đánh. Lotus một mặt xem thường nói Frankie đồng. Thời, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, sức mạnh của hắn nắm giữ rất tốt. Chỉ là đánh ngất Frankie. Cũng không có cho hắn tạo thành tổn thương gì không phải vậy. Hắn vừa nãy cũng sẽ không ở ngoài cửa phòng nghe được Frankie lầm bầm lầu bầu. Biết rồi, Frankie. Nghe được Lotus câu cuối cùng, không khỏi mặt da đỏ ửng. Hắn Frankie lại có như thế mất mặt một ngày, biết là tốt rồi. Vậy ta đi rồi, Lotus vung vung tay liền rời khỏi. Frankie nơi này chỉ cần phát hiện cũng không được gì. Cấp độ kia hắn làm sự tình ở trên biển rộng lưu truyền sôi sùng sục thời điểm. Trừ ngươi ra biết ta biết. Cũng chỉ có trời mới biết Frankie các loại Lotus đi rồi. Đứng dậy từ trên giường lên. Cẩn thận từng ly từng tí một kiểm tra bốn phía. Lại ở trong phòng khắp nơi tìm kiếm một phen. Xác nhận tất cả sau khi an toàn. Mới cẩn thận từng ly từng tí một địa từ trong thân thể. Lấy ra đi tới bản thiết kế làm hắn nhìn thấy thiết kế đồ chỉ hoàn hảo không chút tổn hại. Không có bị người động tới dấu vết sao? Mới thở phào nhẹ nhõm Frankie khá là hoài niệm nhìn một chút thiết kế đồ chỉ sau. Liền nhanh chóng đem bản vẽ giấu trở về trong thân thể. Đây là Tom tiên sinh cùng Ibook đối với hắn giao phó. Hắn có thể ngàn vạn không thể sai sót nha, hôm nay là cái khí trời tốt. Khí trời tốt, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ thổi, con cá lặng lẽ lộ ra nước, chim nhỏ lặng lẽ đánh giá ta, động vật biển nhỏ giọng hỏi ta, Lotus nha, Lotus người tại sao như thế cao hứng nha, đó là bởi vì ta nha. Ta liền cao hứng nha, liền cao hứng, từ Frankie trong phòng đi ra Lotus, tâm tình hết sức tốt, trong miệng không khỏi hát nổi lên cười nhỏ con. Hắn hiện tại nên nắm đều bắt được trong tay. Sẽ chờ người mua. Không biết cái kia vận may ra hỏa. Có thể đụng với hắn đây. Ha ha ha. Ha ha ha. Lạc Phu lại trở về. Đáng yêu các con cháu. Lão Phu đến rồi. Làm Lotus chính đang hết sức cao hứng thời điểm. Gặp cũng là hết sức cao hứng địa nhìn phía xa hòn đảo. Hắn đáp thuận gió thuyền. Không có tác dụng mấy ngày trở về đến Đông Hải. Nhìn thấy thôn Phú Sa cái kia quen thuộc lớn Phú Sa, gặp đại nhân. Ngài nhìn ngài này đến. Chúng ta có phải là có thể đi rồi nha? Thợ săn hải tặc lão đại cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Chỉ lo chọc tới trước mắt vị này Ogami. Mấy ngày qua bọn họ một thuyền người. Hầu như là lo lắng đề phòng. Đêm không thể chợp mắt nha. Làm từng cái tinh thần uể oải, suýt chút nữa bước đi đều sẽ nhẹ nhàng, các ngươi đi thôi, lão phu liền không để lại các ngươi ăn cơm. Nhớ tới trên đường cẩn thận một chút, gặp chụp chụp lỗ mũi. Rất là hào phóng nói, thôn Phú Sa đến, những người này liền theo bọn họ đi tới. Hắn hiện tại chỉ muốn gặp mình đáng yêu tôn tử. Gặp nói xong. Liền đạp lên Gepo rời đi, nhanh, nhanh, còn lo lắng làm gì? Nhanh cho lão tử lái thuyền chạy nha, ngươi còn muốn cái kia hải quân anh hùng trở về. Thợ săn hải tặc lão đại thấy Gáp đi rồi, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, lập tức liền để bọn tiểu đệ lái thuyền. Nhưng khi hắn nói xong sau, phát hiện bọn tiểu đệ là một bộ ốm đau bệnh tật, chậm tay chậm chân ở làm việc sau, lập tức liền đá một cái bay ra ngoài. Chính đang chậm chậm nuốt nuốt chuyển bánh lái tiểu đệ, một đám đồ không có chí tiến thủ, cho lão tử cút ngay. Thợ săn hải tặc lão đại hùng hùng hổ hổ, chính mình tự tay bắt đầu thay đổi đầu thuyền. Đợi lát nữa cái kia hải quân anh hùng nếu như lại vòng trở lại, vậy hắn há không phải lại phải cho người làm tôn tử đám người kia một điểm nhãn lực đều không có, lại chậm chậm gì gì làm việc, không có chút nào linh hoạt. Chẳng trách chỉ có thể cho hắn làm tiểu đệ hiện tại. Hắn muốn cách nơi quỷ quái này càng xa càng tốt. Sau đó Green Light lối vào, vào miệng, khối này, đánh chết hắn đều không đi. Hắn liền chỉ là muốn tỉnh, tiết kiệm cái tiền mà thôi. Kết quả mẹ nó va vào Ogami, làm cho người ta làm mấy ngày tôn tử, liền không dám thở mạnh. Cảm giác này hắn đời này đều không muốn lại được một lần. Thôn phú xa cây trong rừng, ây dùng lắp phi chính lôi kéo hòn đá, chính đang khó khăn tiến lên, đột nhiên lắp phi vỗ một cái chán, dừng bước lại, quay về ây lộ ra một cái lớn răng trắng, cười khúc khích nói: "Ây, làm sao?" Lắp phi, ây nghi hoặc mà xoay người lại, hết sức tò mò lắp phi cái này ngốc đệ đệ, đột nhiên cười khúc khích gọi hắn làm gì? "Ta nghe Makino cùng trưởng thôn nói, ra ra hắn bị hải quân điều đến Grand Line trước đoạn đến rồi nha." Lắp phi cười nói. Đây chính là hắn đi Makino trong tử quán thời điểm nghe Makino cùng trưởng thôn nói đây. Nghe nói chuyện này đều đăng ở qua báo chí. Hiện tại toàn bộ biển rộng không người không biết, không người không hiểu. Cái gì? Ây như bị sét đánh địa hét lớn. Tin tức này đến cùng là lúc nào đi ra? Nếu như ra ra ở Grand Line trước đoạn, vậy hắn há không phải rất khó đi đến tân thế giới lấy ra ra loại kia tính cách. Khẳng định là muốn bắt hắn. Tuy rằng lần trước đã trúng bữa đánh, ra ra đã không can thiệp hắn tương lai, nhưng ra ra có thể chưa từng nói qua hắn làm hải tặc sau sẽ bỏ qua cho hắn. Ây suy nghĩ một chút ra ra cái kia hung hăng thực lực, không khỏi rất là đau đầu ôm đầu. Hắn đến cùng nên làm sao tránh thoát ra ra đuổi bắt đây? Ây, Green Line là nơi nào nhỉ? Làm sao ta đều chưa từng nghe qua? Lắp phi rất là tò mò tiến đến Ây bên cạnh hỏi. Ra ra bị điều đến Green Line, cái kia có phải là sẽ không chạy đến thôn phú xa đến rồi? Vậy hắn có phải là cũng không cần bị đánh nha? Nhưng Green Line là nơi nào đây? Nghĩ tới đây cái vài chữ, Lắp phi không khỏi đầu đầy dấu chấm hỏi. Grand Line nửa trước đoạn, một nhóm người xưng là hải tặc bãi tha ma, một nhóm người khác xưng là khu vui chơi. Từ tứ hải đi Grand Line tổng cộng có 7 đường đi, từng người phân biệt đối ứng nhất định con số hòn đảo, lựa chọn trong đó một con đường tiến lên hàng hải. Con đường chỉ có thể ở ban đầu Reverse Mountain lựa chọn. Một khi bắt đầu hàng hải liền không cách nào lại thay đổi, nói cách khác ra ra cách chúng ta rất gần, mà ngươi theo ta một khi muốn đi hướng về tân thế giới, liền nhất định sẽ đụng với ra ra. Ây cùng lắp phi cái gì cũng không biết, không giống. Hắn từ lúc muốn vượt qua người đàn ông kia sau khi liền thu thập liên quan với trên biển rộng tình báo, đặc biệt làm sao đi hướng về Grand Line. Có thể nói ây là vô cùng rõ ràng Grand Line là nơi nào. À, sẽ đụng với ra ra ra ra sao? Lần này đến phiên lắp phi kêu sợ hãi. Nếu như đụng với lời của ra ra, hắn khẳng định chạy không thoát. Ra ra nắm đấm thực sự là quá lợi hại. Hắn rõ ràng ăn trái ác quỷ cao su, người lại có thể bị ra ra nắm đấm đánh thương, thực sự là quá kỳ quái. Đúng, lắp phi, nếu như không muốn bị ra ra nắm lấy, chúng ta chỉ có cố gắng tu luyện mới có thể chạy trốn. Lắp phi đến, chúng ta nhanh lên một chút huấn luyện. Ây đi ngang qua ngắn ngủi đả kích sau, lập tức bốc cháy lên đấu trí, nắm đấm. Đối với Lapvi nói rằng bọn họ nếu như muốn chạy trốn thoát ra ra đuổi bắt chỉ có trả giá gấp đôi thời gian tu luyện mới có thể. Không phải vậy, bọn họ đừng nói làm vua hải tặc, liền ngay cả Grand Line trước đoạn cũng có thể đi không xong ấy. Ta sẽ nha nha nỗ lực tu luyện, nỗ lực tu luyện. Lapvi nghe xong ấy sau lập tức cùng hít thuốc lắc như thế, bắt đầu điên cuồng nhấc theo chân, kéo tảng đá lao nhanh lên cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.